Tuy vậy, thời gian 5 phút vẫn là quá ngắn, đến tận khi đồng hồ bấm giờ ngừng lại, cả hai vẫn chưa tính ra được đáp án cuối cùng. Thế nhưng Hà Triệu tính nhẩm nhanh hơn, trong lúc Tà Du làm theo trình tự đến bước cuối cùng, hắn đã cho ra kết quả. Bạn nhỏ à? Hà Triệu ném bút đi, nghiêng đầu nhìn cậu. Coi trời coi chịu. Tà Du cúi đầu, tay vẫn không ngừng viết. Tính được đáp án xong mới nói. Cược gì đây? Để xem nào. Hà Triệu đảo qua rất nhiều ý định đang hiện lên trong đầu, nhưng vẫn không nỡ bắt nạt người ta quá ác. Cuối cùng chị nói. Gọi anh đi, gọi một tiếng anh ơi, anh sẽ để em đi. Chớp mắt đã đầu đông, mùa đông ở thành phố A, dù không có tuyết trời nhưng vẫn không thể ngăn được hơi lạnh ẩm ướt đang dần len lỏi vào trong từng lớp áo ấm. Tạ Du buông bút, trên người còn đang phủ thêm chiếc áo khoác Hà Triều vừa đưa, nâng mắt lên nhìn hắn như cười như không nói. Yêu cầu của anh thấp vậy sao? Nói xong chẳng chờ Hà Triều đáp lại, Tạ Du đã không hề gượng ép chút nào, gọi một tiếng anh. Mấy ngày nay cậu bị vướng cảm lạnh, lần trước chơi bóng rổ ra mồ hôi cả người, cho nên mới cởi áo khoác ra, chỉ mặc một cái áo thun mỏng. Hứng gió trời ngoài sân bóng rổ, tận nửa tiết học, bây giờ lúc nói chuyện, âm cuối có hơi khàn, trong lơ đãng bỗng mang theo vài phần tản mạn. Hà Triều bị một tiếng gọi nhàn nhạt này quyến rũ, đến suýt chút nữa thì ngẩn ngơ. Sau đó, Hà Triều vùi nửa mặt vào lòng bàn tay, dựa vào thành ghế, thấp giọng than thở. Đến cùng, là ai trừng phạt ai đây? Thấy thời gian không còn sớm, Tà Du đưa tay ấn huyệt thái dương. Định đứng dậy về phòng, nhưng chưa đi được hai bước. Cổ tay chợt bị người sau lưng bắt lấy, và rồi cậu nghe thấy Hà Triệu nói. Đừng đi. Hà Triệu lặp lại lần nữa. Đêm nay đừng đi. Tà Du dừng lại, mặc cho hắn nắm tay mình, không tránh ra. Gọi một tiếng anh, sẽ để em đi. Lời này là tên ngu xuẩn nào nói. Hà Triệu nói. Đúng vậy nhỉ, đứa nào ngu hết biết. Tòa nhà kiến trúc đèn đuốc sáng trưng, bắt đầu cấp điện, bác bảo vệ dưới lầu cầm đèn binh đi tuần tra một vòng. Ánh đèn xua đi đêm tối, thỉnh thoảng lại lóe lên trội, chợt tắt ngoài ô cửa sổ. Giường đơn quá chật chội, Tà Du cởi áo len, lúc đạp xuống gần như, dán sát vào người Hà Triệu. Tà Du không quá thoải mái giật giật chân. Cách một lớp vải, đụng vào chân Hà Triệu, mắt cá chân. Vô tình cạo phải hắn, Hà Triệu xịt một tiếng thấp giọng cảnh cáo. Đừng lộn xộn. Tà Du mở mắt ra, nghiêng đầu nhìn hắn. Thỉnh thoảng hai người bọn cậu sẽ qua phòng đối phương ngủ qua đêm. Đến giờ tắt đèn, chó chàng đã nói là sẽ về phòng, nhưng kết quả mãi không chịu nhúc nhích. Này đúng là muốn đi cũng không được. Riêng vào khoảng nội trú thì nhiều trung quản rất thoáng. Muốn đổi phòng ký túc thì chỉ cần nộp đơn lên, không đến 3 ngày là được chấp nhận. Thế nhưng trường hợp của Tạ Du và Hà Triệu thì không giống vậy. Trước đó cả hai còn e ngại, đóng sách tham khảo và những bộ đề thi giấu trong phòng mình. Chợt nghĩ nếu mà đến ở cùng nhau, chẳng lẽ cứ đến nửa đêm là phải lén lút thức dậy làm bài tập sao? Đến giờ không còn vướng mắc này nữa, định đổi phòng cũng trục trịch trỗi dậy. Nhưng khi chó điên cảm nhận được tờ đơn, tức đến bốc hỏa, đập bàn làm việc quát. Hai người các cậu á! Hai người các cậu làm gì với nhau? Có phải ngày nào cũng định chơi bời đến nửa đêm mới đủ? Tôi biết, tổng, mấy cái thứ mánh khóe vặt vảnh này từ lâu rồi. Tôi nói cho các cậu biết. Hà Triều vẫn muốn giải bày thay cho bản thân. Thật ra tụi em định học hành chăm chỉ. Chó điên hùng hổ ném thẳng tờ đơn vào thùng rác. Chăm cái chấm, đừng có bơ nữa. Việc này không thể thương lượng, cút về lớp ngay đi. Hậu quả của việc gắn cường chen chúc trên giường đơn chính là ngày hôm sau, cả người Tạ Du đều đau nhức. Sau khi bị loa phóng thanh của chó điện đánh thức, buồn bực không thể chịu nổi. Thiếu chút nữa đạp cả Hà Triều lăn xuống giường. Bài tập quá nhiều, cổng trường vừa mở không lâu, bọn Vạn Đạt đã đến lớp, vừa gặm đồ ăn sáng vừa ngồi trao đổi bài tập với nhau. Vạn Đạt chép bài tập được một nửa, nhạy bén nghe thấy tiếng người đẩy cửa bước vào, ngẩng đầu lên. Đầu tiên là thở phào một cái, sau đó ánh mắt khựng lại, miệng vẫn còn đang ngậm nửa miếng bánh quẩy nói. Chào buổi sáng, Yoga. Cậu sao thế? Bị đau thắt lưng à? Tâm trạng Tạ Du không tốt lắm, đầu vẫn hơi chóng, đi một mạch về phía cuối lớp. Không phải. Này, đừng lật. Vạn Đạt tiếp tục cúi đầu, phát hiện vở bài tập toán của Lưu Tộn Hạo đã bị La Văn Cường dở sang trang mới. Tôi chưa có chép xong mà, ông đợi một lát đi. Hai người bình an vô sự, góp bài một lúc. Vàng Đạt chép rất chăm chỉ, cầm bánh lên ăn cũng không buồn ngẩng đầu, chỉ lấy tay mò mẫm. Mãi lâu sau, La Văn Cường rốt cuộc không thể nhịn được nữa. Ông có thể đừng ăn bánh bao của tôi nữa không? Vàng Đạt nuốt ực một miếng cuối cùng, còn sót lại trong miệng. Bảo sao tôi cứ thấy xài xài, rõ ràng tôi đâu có mua bánh nhân thịt bò chứ. Hạ Triều cầm cốc, đang lấy thêm nước ở đằng sau, nghe được đối thoại này, không kiềm được mà bật cười thành tiếng. Vừa cười vừa nhớ đến một màn có thể coi như hết sức kỳ quặc xảy ra trong tiết thể dục trước đó, thuận miệng hỏi. Mà hôm trước mấy đứa vây quanh hai nữ sinh làm gì thế? Động tác nhai nuốt của Vàng Đạt chợt dừng lại. La Văn Cường chép được một nửa, đừng mặt. Ngẩng đầu lên, đấu mắt với Vàng Đạt. Đôi chim cu này của lớp học bọn họ giờ đã thành chim cu nổi tiếng toàn trường, thế nên giờ ra ngoài giải thích thế nào cũng vô dụng. Lần trước, ngay khi ba đứa bọn cậu chặn hai cô bé kia ngoài sân bóng rổ, cùng ngày hôm đó trên diễn đàn trường đã kịp xây luôn một lầu mới. Có người ở lớp bà nói, hai anh ấy chỉ là anh em tốt thôi đấy, thử hỏi có ai tin được không? Hầu hết bình luận ở dưới đều là, càng nói càng thành ra, giấu đầu lòi đuôi thế nhỉ? Không tin, có độ ngốc mới tin là thật á. Quá nhiều bài viết, chỉ bằng ba tài khoản của bọn cậu, không thể nào đáp trả được hết. Mới đầu Hà Triều không để ý cho lắm, chỉ nhân tiện hỏi cho có lệ mà thôi, không ngờ phản ứng của hai đứa kia quá ư là bất thường. Hắn trót nước đóng xong, nhét cốc nước vào tay Tạ Du, lúc này mới nói. Nhìn vẻ mặt của mấy đứa kìa, có biến à? La Văn Cường khẩn trương đến liếu cả lưỡi. Không không không, có biến gì hết. May thay, Lưu Tộn Hạo đang không ở đây. Vàng Đạt nhanh nhạy lập tức đẩy cục diện rối rắm lên người lớp trưởng. Là thế này, không phải chùa con tham gia hội học sinh từ trước sao? Trong hội học sinh có người tìm nói mà. La Văn Cường thở phào, lén lút giơ ngón cái với Vàng Đạt, quá đỉnh. Nghe cũng có vẻ hợp lý, Hà Triều không hỏi thêm gì nữa, trái lại Tạ Du cầm cốc nước nóng Hà Triều đưa cho. Tay cậu vốn đang rụt một nửa vào ống tay áo, nửa còn lại lộ ra bên ngoài bị đông cứng đến mức ửng đỏ. Áp tay lên thành cốc, hỏi hắn. Cho em làm gì vậy? Em để ý một chút được không? Hà Triều thở dài. Bị cảm cũng không biết à? Sau này chơi bóng em cứ thử cởi áo khoác lần nữa xem. Mấy ngày nay, Tạ Du xác thực không quá dễ chịu, cậu cũng không nghĩ ngợi gì, chỉ coi cảm lạnh bình thường mà thôi. Bệnh nhẹ đâu có gì đáng kể. Bị Hà Triều nói như vậy, cậu cung cấp nước nóng mà sững sờ mất một lúc. Trong mắt Chu Đại Lui, Tạ Du là một kẻ, dẫu có phát sốt thì vẫn có thể cầm gậy chai đường cùng hắn đi đánh người được. Có lần, cố nữ sĩ cho cậu uống thuốc hạ sốt xong, nằm xuống ngủ, Chu Đại Lui không biết chuyện, chạy đến gõ cửa. Đánh nhau không? Thằng nhãi tranh ở phố bên cạnh. Xong trận, Chu Đại Lui vẫn rất cao hứng nói, đi thôi, cha quán nhà tao làm vài chén. Tạ Du ném gậy gỗ, lúc từ chối lời mời thì cổ họng đã khàn đặc. Lúc này, Chu Đại Lui mới thấy không thích hợp, đen sờ trắng cậu một cái, nóng chảy. Không phải là chuyện quá quan trọng, nhưng chính từ những chi tiết nhỏ mà chính mình cũng không hề để tâm đến lại nhận ra có người coi đó là việc hệ trọng đặt ở trong lòng. Bàn tay được ủ ấm, bỗng trở nên nóng rực. Chính Tạ Du cũng không có nhận ra, sự ấm áp chậm chậm dâng lên. Tâm trạng phiền não lúc đầu cũng dần lắng xuống. Học sinh trong lớp đã tới phân nửa, hầu hết đều đang chép bài tập, không chép bài thì cũng bận, so đáp án, rồi đổi đề cho nhau. Khi Hứa Tịnh Tịnh tới thu bài tập, Hà Triều mới đang chép được mấy câu đầu. Triều ca, ông lại không làm bài rồi. Hứa Tịnh Tịnh chẳng cảm thấy kinh ngạc nữa, ôm chồng bài đứng bên cạnh, vừa quan sát vừa nói. Người ta nộp một bộ, ông nộp nửa bộ, không bằng cứ theo du ca khỏi nộp luôn cho xong. Thế này mà ông cũng điền được, không có đoạn văn trên, ông chọn đáp án thế nào được hả? Đề dưới cánh tay Hà Triều là một nửa bộ đề ôm cuối kỳ vất vả lắm mới bỏ được từ trong ngăn bàn ra. Cứ coi như cái đoạn văn, đọc hiểu đều in ở nửa bộ đề, còn lại không biết tung tích. Cũng chẳng mấy may ảnh hưởng đến bài tập của hắn. Hà Triều nói, làm bài phụ thuộc vào cảm giác là chính, cảm giác chuẩn là được. Hứa Tình Tình nói, tôi chỉ biết ông sắp tiêu rồi, cô Tiếng Anh sẽ không tha cho ông đâu. Sau hàng loạt những bộ đề ôn tập không dứt, rốt cuộc kỳ thi cuối kỳ cũng tới. Con phố ẩm thực, ngoài cổng nhị trung, treo đầy các loại băng trôn biểu ngữ, lầu Trạng Nguyên, nhân dịp tới thi cuối kỳ, lại giống trống, khua chiên, khai trương hoạt động, giảm còn 80% toàn trường. Hân hoan nghe đón thi cuối kỳ, nhiệt liệt chúc mừng các thí sinh nhị trung bước vào kỳ thi mới. Trong khoảng thời gian này, học sinh toàn trường giảm giá 80%. Sớm muộn cũng có một ngày, tôi đánh bơm cái lậu Trạng Nguyên kìa. Ai đợi làm ăn thất đức thế chứ? Thi thố thì cũng khổ, nhưng thi xong là có thể hưởng thụ mấy ngày nghỉ ngơi rồi còn gì. Lưu Tồn Hạo bận chỉ đạo mọi người kê lại bàn ghế, nói tiếp, cứ như vậy có phải nhẹ nhõm hơn không? Tà Du phải xếp bàn ghế bỏ sang bên trái, vừa xách cái ghế lên đi được mấy bước, trông thấy đằng trước có một nữ sinh đang hết sức chật vật di chuyển bàn ghế của mình. Trong ngăn bàn của nhỏ trang ngập những sách và tài liệu quá nặng để sức con gái có thể đẩy lên. Động tác chậm chạp thành ra lại cản trở những người đằng sau cũng đang muốn chuyển chỗ. Hà Triều tìm được bút mực, ngồi xuống bàn cuối cùng, ngón tay xoay bút. Quay sang, nhìn thấy cậu bạn nhỏ nhà mình đang giúp người ta kê bàn ghế từ hàng trên dịch xuống hàng dưới. Mặc dù ngoài mặt vẫn là thái độ đó, thời tiết vốn đã lạnh, nhưng chỉ cần nhìn cậu một cái là tự dưng thấy không khí xung quanh mình như giảm đi mấy độ. Cô bé cùng lớp kia cũng hoài nghi có phải Tạ Du thấy mình kê bàn ghế quá chậm chạp lề mề nên ngứa mắt hay không? Chỗ này à? Tạ Du dừng lại hỏi. Đúng, đúng rồi, cảm ơn cậu nha. Hà Triều dõi theo, khóe miệng không nhịn được mà khẽ nhếch lên. Sau khi ngồi xuống, Tạ Du mới nhận ra tên này vẫn luôn ngắm mình chòng chọc. Nhìn thì thôi đã đành, đây còn cười cười không hiểu vì sao. Cậu dùng khẩu hình hỏi Hà Triều, rồi cách đó một khoảng. Con mẹ nó, anh có bệnh à? Thi cuối kỳ diễn ra trong tổng cộng 3 ngày, phòng thi nào cũng tràn ngập một bầu không khí khẩn trương. Tất nhiên là ngoại trừ phòng thi cuối cùng. Hàng ổ đám học sinh kém vẫn giữ nguyên nhân số cũ. Thi gian lận được điểm cao cũng vô dụng, đều bị chó điên dùng một gậy đánh về nguyên hình như thường. Đám này nhìn qua như là thế ngoại cao nhân, tổ chức tâm lý cực vững vàng. Vẫn mãi cười cười nói nói. Cũng có thành phần tỏ vẻ khá để ý thành tích. Thừa dịp giám thị chưa đến tra mặt động viên. Năm nay có yên ổn sống qua được hay không, cũng phụ thuộc vào kỳ thi này đấy. Các anh em ngồi đây, mặc dù tụi mình là 30 cái tên đũa sổ trong khối, nhưng cũng không thể tự bỏ hy vọng được. Mọi người phải đồng tâm hiệp lực, có một cầu đến một cầu. Chỉ cần trí tuệ ngưng tụ lại với nhau, rồi dần dần lan tỏa đến từng góc phòng. Đám này tân bốc, chuyên gian lận, thành ngưng tụ trí tuệ, truyền tới rồi lại truyền lui. Dù có ném phao bay rợp phòng thì vẫn chẳng có thực lực đứa nào hơn kém nhau cả. Tạ Du nhìn bài thi của Hà Triều sau mấy môn thi, Hà Triều xác thực đã âm tầm nâng số điểm tất cả các môn của mình lên một chút. Về tổng thể thì thi cuối kỳ lần này đã gia tăng độ khó, khó hơn cả đề thi những năm trước. Nhất là bài toán chính là có mấy ý nhỏ chẳng hề dễ kiếm điểm chút nào. Trong hang ổ đám học sinh kém, căn bản không thể kiếm đâu ra trí tuệ để ngưng tụ. Lúc mới đầu, mấy mẫu giấy nhỏ còn bay tứ phía, rất nhanh sau đó đã rút lui một cách lặng lẽ. Thừa dịp giám thị quay lưng, quan sát kệ đứng để sách báo, phía sau bắt đầu nổi lên những tiếng trì trầm bàn tán. Sao không truyền nữa thế? Truyền cái gì? Có biết làm đâu? Khó thấy má luôn. Tao phải nhớ kỹ họ tên cái người trai đề này mới được, Ngô Chính nè. Xung quanh tiếng oán than dậy trời, Tạ Du cầm bút trong tay, làm xong một lượt hầu hết các câu hỏi, rồi mới gấp tờ nháp, ghi các đáp án chính xác kia lại. Đang gặp dở, bỗng nghe thấy tên ngốc sau lưng mình, cũng hòa theo phù hòa với bọn kia. Công nhận khó thật đấy. Hà Triều viết chưa được mấy câu, đã buông bút từ sớm, ngồi trong góc có vẻ chán chường. Hắn không mặc đồng phục, một tay chống cằm, tiếp tục tán dóc với người anh em bạn trên. Đọc đề còn chẳng hiểu nữa là. Nhập vai đến nghiện luôn. Tạ Du chẳng nói chẳng rằng, ngã người ra sau, duỗi tay xuống đáy bàn, ngón tay cong lên, gõ gõ ngăn bàn Hạ Triệu. Diễn sau vừa thôi. Vừa nãy tên này đang làm bài thi, còn truyền một bầu giấy lên cho cậu, trên giấy viết ba chữ. Rất phách lũi. Quá đơn giản. Chủ đề sau đó mới thay đổi, bắt đầu trò chuyện về dự định cuối tuần này. Bạn nhỏ, lát nữa về thẳng nhà. Nếu không chẳng lẽ lại chen chúc với anh thêm đêm nữa à? Vậy cũng không phải không được. Xéo đi. Trời đầy mây, mây mù, lấp kín chân trời. Như thể sắp đổ ập xuống bất cứ lúc nào, môn thi cuối cùng kết thúc, tất cả mọi người đều cảm thấy mệt mỏi cùng âu lo. Loa phát thanh của chủ nhiệm Khương bị lẫn một ít tạp âm, nếu bình thường nghe thấy giọng lão chỉ cảm thấy đau đầu. Bây giờ, vẫn giọng nói ấy cất lên, ngoài ý muốn lại trấn an được phần nào tâm trạng lo lắng của đám học sinh. Chỉ còn 10 phút nữa là hết giờ, các em học sinh xin hãy chú ý thời gian làm bài của mình. Thầy giám thị dạo bước qua dãy cạnh bàn cửa sổ, trong miệng khẽ ngâm nga khúc gì đó, vừa đi vừa ngắm cảnh bên ngoài cửa sổ. Môn cuối cùng không phải do lão Đường giám thị nữa. Ông thầy này coi không chặt, biết đám thí sinh truyền đáp án cũng mắt nhắm mắt mở chờ quà. Chẳng hề để tâm, đoán chừng cô biết dù có để mấy đứa nhóc này. Ngồi mặt đối mặt chép đáp án của nhau thỏa thích, cũng chẳng thể chép được thêm cái gì. 10 phút trôi qua rất nhanh, tiếng chuông thu bài treo lên. Tạ Du cầm bút trong tay, nhìn chăm chăm bài thi đã được khống chế hạ điểm trung bình xuống, thoáng chốc thất thần. Mấy ngày nay, cứ đến trời tối là cố nữ sĩ sẽ gọi điện thoại cho cậu. Vừa sợ cậu gặp áp lực nhưng lại không thể nhịn được hỏi han ôn tập như thế nào. Mẹ cũng không mong thành tích của con có thể cao hơn bao nhiêu. Cứ cố hết sức là được, đừng để bản thân ngày mai lại phải hối hận. Bên tai rõ ràng là tiếng giám thị đi qua đi lại, nhưng dường như Tạ Du vẫn có thể nghe thấy cố nữ sĩ thở dài, xong mới tự tốn nói với cậu. Thi xong con muốn ăn gì, nhớ thu dọn đồ đạc đi nhé. Mãi đến khi Hạ Triều vỗ vỗ cậu, truyền bài thi từ phía sau lên, cậu mới đặt bút xuống. Tạ Du cầm bài thi, trong lòng bỗng cảm thấy bức bối, không thể nói nên lời. Một lúc sau, cậu lặng lẽ thở ra một hơi, truyền bài thi lên. Thi xong, cả trường treo họ phấn khởi. Bàn trên, có người đang thu dọn đồ đạc hỏi. Triệu ca, cảm thấy thế nào? Hạ Triệu không có gì để dọn cả, hai tay đút túi áo. Người dựa vào bàn học chờ bạn trai. Cười một cái nói, tao thấy rất tốt, nhất là môn vừa nãy ấy, vô cùng suôn sẻ. Có lẽ, phải hẳn 20 điểm đấy. Đứa kia bị 20 điểm làm cho chấn kinh, trong lúc nhất thời không biết nên nói gì. Tạ Du ném tờ nháp vừa rồi vào thùng rác, ném xong thẳng thừng nhấc chân, đá nhẹ vào chân Hạ Triệu. Đi thôi, 20 điểm. Hôm nay Cố Tuyết Lam tự dưng nói muốn đến trường học đón cậu. Tạ Du đứng nghe mấy chỗ trẻ cậu thang, từ chối mấy lần cũng không được. Đưa tay ấn thái dương, không tự giác mà cao giọng. Không cần đâu ạ, cô tự về được mà. Đi sang đường mấy bước là đến trạm xe, cũng không có đồ đạc gì nhiều. Trên hành lang tấp đập người qua lại, tiếng nói chuyện của cố nữ sĩ bị át đi phân nửa, nhưng Tạ Du vẫn nghe rõ bộ một đầu dây bên kia, chợt trầm mặc mấy giây. Ngay sau đó cố nữ sĩ dùng giọng gần như dè dặt mà nói với cậu, hay để mẹ đổ xe ở cạnh trường con nhé. Tạ Du siết chặt ngón tay, lời đến bên khóe miệng, đảo qua một vòng cuối cùng đổi thành, vâng. Rất hiếm khi cậu nghe cố nữ sĩ nói chuyện với mình bằng giọng điệu này. Bình thường lúc nào cũng là cố nữ sĩ nói hai câu sẽ lập tức nổi giận. Nhất là hội xảy ra sự kiện phố Hắc Thủy. Cả hai đều phải cố gắng, kiềm chế lắm, mới có thể bình tĩnh ngồi nói chuyện với nhau được mấy câu. Ngoài cổng trường Nhị Trung, xe đậu kính hai bên đường, trái dài đến tận đầu phố. Tạ Du kéo vali hành lý, đi nửa vòng, mới tìm thấy xe của cố nữ sĩ. Tạ Du ngẩn người, không phải chiếc Bentley bình thường mẹ cậu hay đi. Xe màu đen, kiểu dáng cứng cáp phổ thông, lẫn trong hàng xe cộ dài hung hút này, xoa ra không hề có gì nổi bật. Mẹ đổi xe à? Cố Tuyết Lam tháo kính trăm xuống nói, đây là xe của chú Vương, con xếp đồ kỹ chưa đấy, đừng bỏ quên thứ gì. Tạ Du đi ra đằng sau cất vali vào trong cốp xe. Xe bị tắc ở khu vực gần cổng trường một lúc lâu, sau đó mới chậm rãi ngoặt ra ngoài. Cả một đường không nói chuyện. Đến khi sắp tới nhà, cố Tuyết Lam mới hỏi, bao giờ có phiếu điểm, cảm giác thi thế nào? Tạ Du cúi đầu nhìn điện thoại trên giao diện tin nhắn, là một mẩu chuyện cười chẳng đáng cười chút nào mà Hạ Triều gửi đến. Không chờ cậu chế giễu loại não tàn này, tên kia đã tự mình gửi thêm một chuỗi dài ha ha ha. Cũng tạ mà, Tào Du không biết nói thế nào, mấy hôm nữa mới có phiếu điểm. Cố Tuyết Lam đang chặt hai tay vào nhau, cuối cùng vẫn cảm thấy vô lực mà buông ra. Phiếu điểm của nhị trung được công bố khá trễ. Mấy ngày nghỉ lễ đầu tiên, cả đám đều chơi tới bến, đến rạng sáng vẫn nói chuyện tưng bừng trong nhóm chat của lớp. Đến lúc chơi đủ rồi mới tỉnh táo lại, bắt đầu suy nghĩ xem tình hình thi cử của mình sẽ có kết cục thế nào. Vạn Đạt, ê chuột, sao ông thoát khỏi đội thế? Đã nói là sẽ mặc mưa mặc gió chờ nhau trong game mà, ông cứ thế mà vứt bỏ tụi tôi hả? Lưu Tồn Hạo, ông chơi đi, hai ngày nay mí mắt của tôi cứ nhấp nháy không yên, tôi cảm giác đến lúc có kết quả chắc chắn tôi cũng xong phim mất. Vạn Đạt, nhưng mà hai thứ này có liên quan gì với nhau? Lưu Tồn Hạo, từ hôm nay trở đi, tôi sẽ thay đổi hình tượng, biến thành con ngoan trò giỏi trước mặt bố mẹ, đến lúc đó, có khi bố mẹ tôi sẽ nương tình thay cho tôi một mạng. Vạn Đạt, chấm chấm chấm. La Văn Cường, giỏi đấy chuột. Lưu Tồn Hạo, quá khen, Triều Ca chỉ cho tôi chiêu này đấy. Tạ Du tắm rửa xong, tóc còn ướt, nghe Hạ Triệu trong điện thoại đang nhắc đến nhóm chat của lớp. Hạ Triệu ngậm que kẹo trong miệng, lúc nói chuyện mang theo vài phần ý cười, cộng thêm chút lười biếng. Là chủ con kia chạy đến hỏi anh, đã sống sót như thế nào qua ngần ấy năm, anh chỉ tiện mộm chỉ bảo vài câu thôi, ai dè nó tin thật, mấy ngày rồi đã không dám vào game, gọi thế nào cũng không online. Tà Du mở loa ngoài di động, ném lên giường bên cạnh, chuẩn bị mặc quần áo lên. Trong phòng bật điều hòa ấm, Tà Du đi chân đất không thấy lạnh, đang mặc dở, tay cầm lấy vạt áo chưa kịp kéo xuống. Hạ Triều nghe thấy tiếng sột soạt ở đầu dây bên kia, lơ đãng hỏi. Bạn nhỏ, em đang làm gì đấy? Tà Du nói, thay quần áo. Chờ Tà Du mặc xong xuôi mới phát hiện ra, bên phía Hạ Triều im bặt, cầu cúi người lại gần nhìn màn hình. Cuộc gọi không gián đoạn. Thời gian hiển thị trên dưới vẫn đang nhảy lên từng giây một. Sau đó cậu thăm dò hỏi. Anh. Đã gần một tuần lễ không được gặp nhau, hiện giờ chỉ nghe giọng nói của người ấy đã gần như không thể chịu nổi. Hạ Triều thiếu chút nữa cúp luôn điện thoại. Hắn không biết làm thế nào mới khẽ khàng nói. Em cố ý phải không? Tà Du đã hiểu ra, khóe miệng hơi nhếch lên. Dáng vẻ tươi cười sáng lạng ngoài ý muốn. Muốn xem không? Mở video lên đi, anh. Hạ Triều địch một tiếng. Một lúc sau, Hạ Triều lấy hết quyết tâm, mạnh bạo gửi lời mời chat video qua. Hạ Triều đang ở trong phòng ngủ, nằm trên giường chỉ mặc áo len mỏng, cổ áo rộng rãi, có vẻ trấn định nhìn cậu. Xem chứ, cởi phía trên trước hay phía dưới trước nào? Hạ Triều chẳng thể giữ vững tấm lòng sắt đá được bao lâu, trơ trẽn dõi theo ngón tay, Tà Du nắm lấy vạt áo, từ từ kéo lên khỏi eo. Dáng người cậu trai gầy gò, cổ tay còn đeo sợi dây màu đỏ kia. Mặc dù ánh sáng không tốt, nhưng cảnh tượng trên màn hình vẫn như đập thẳng vào mắt hắn. Tà Du vén được một nửa thì không sao làm tiếp được nữa, nghĩ thầm trong lòng, đợt này chơi hơi quá rồi. Đang chuẩn bị buông tay, Hạ Triều đã phục một cái, cắt kết nối video. Màn hình điện thoại di động hiển thị trạng thái video bị gián đoạn. Má, em thắng, anh đi tắm đây. Tà Du quẳng điện thoại sang bên cạnh, cũng mặc kệ, tóc còn ướt, lập tức thả người nằm xuống giường. Vừa rồi ăn cơm tối cùng Chung Kiệt ở dưới lầu, Chung Kiệt hữu ý vô tình, chuyển dời, chủ đề sang cuộc thi cuối kỳ, nhắc đến vụ điểm thi đến mấy lần. Cố nữ sĩ nghe không nổi, mới đứng ra hòa giải nói, vẫn chưa có điểm thi đâu, ăn cơm đã nào. Tên Chung Kiệt ngu xuẩn này, dù đã trải qua một học kỳ đèn sách, trí thông minh vẫn không hề thay đổi. Âm dương quái khỉ nói. Tôi thì thấy chẳng cần phải chờ kết quả đâu. Thế nào mà chẳng bết bát như cũ. Tà Du vừa ngồi bên ăn cơm, vừa thầm mặc niệm. Không phải so đo cùng Phượng ngu xuẩn. Nhưng một ý niệm khác không ngừng hiện lên trong đầu. Nhưng vẫn có thể đánh cho thằng ngu này phải căm hận mới được. Tà Du mãi nghĩ ngợi, cầm di động lên, nhìn đoạn chat với Hạ Triều một lúc, mới ấn mở phòng chat của lớp. Trong nhóm lớp đang thảo luận về thành tích cuối kỳ, chưa chịu dựng, không ngờ lão Đường vì lo lắng cho sức khỏe tâm lý của cả bọn trong ngày nghỉ, đến giờ đã phát phiếu điểm, bảng điện tử được chỉnh sửa gọn gàng từ mấy hôm trước. Thầy Đường gửi hình ảnh. Trong lớp tràn ngập tiếng kêu trên, chỉ vui mồm nói qua vậy thôi mà ông thầy tưởng thật, trưng phiếu điểm luôn ra trước mặt cả bọn. Đâu ai tình nguyện nhìn thấy cái thứ này chứ. Từ Tỉnh, thầy ơi, có thể thu hồi lại tin nhắn được không ạ? La Văn Cường, thực ra bọn em không muốn biết thành tích của mình đâu ạ. Lưu Tồn Hạo, cứ tưởng sống sót được thêm 2 ngày chứ. Nhưng phần chói mắt nhất trên phiếu điểm không phải điểm tiếng Anh cao nhất của Hứa Tịnh Tịnh, cũng không phải tiết tập sinh với ngôi vị quán quân, mà là một vị đại gia nào đó đã từng chém rằng bài thi của mình phải được đến 20 điểm. Hà Triều nói là 20 điểm, mà trên thực tế trung bình các môn đều sắp xỉ 50 mấy. Cả đám thấy thế còn kích động hơn cả mấy bảng điểm với thành tích cao của chính mình. Lưu Tồn Hạo, Triều ca, nhưng ông phải gọi là tiến bộ thần tốc. Hứa Tình Tình, cảm động chết mất, sao tự dưng muốn khóc thế này. Vạn Đạt, nhanh vào trò chơi để tôi thả cho ông mấy quả lựu đạn ăn mừng nào. La Văn Cường, điểm toán lần này của Triệu ca được 49 lận, cao thế cơ á. Một đám người nháo nhào nhảy múa nửa ngày. A cộng đến mấy lần, vẫn không thấy Hạ Triều có bất cứ động tĩnh gì. Lưu Tồn Hạo, A cộng Hạ Triều, Triệu ca, người đâu rồi? Sau đó cả lớp trơ mắt chứng kiến một vị đại gia khác, vạn năm, lặn sâu dưới đáy biển, chỉ cần trồi lên đã biến bầu không khí thành lạnh ngắt, bỗng nhiên gửi tới 4 chữ. Tạ Du, cậu ấy đang tắm. Trình độ nhạt nhẽo của Tạ Du có thể liệt vào hàng không có đối thủ, bắt đầu từ cái mặt cười trong lạnh lùng một cách kỳ quặc nọ. Giờ đây, mỗi lần lên sàn, chỉ cần lên tiếng, là ngoài Hạ Triều ra, không ai có thể đỡ được. Trong nhóm lớp lập tức đông cứng, mấy phút trôi qua cũng không một ai dám cất lời. Lưu Tồn Hạo chấm chấm. Vàng Đạt chấm chấm, La Văn Cường chấm chấm. Chỉ có Tự Tỉnh không hiểu sao, đám bạn mới vừa rồi luôn sôi trào, nhiệt huyết, tự dưng trở nên an tĩnh đến lạ. Mới phá tan bầu không khí im lặng. Du ca, làm sao cậu biết? Lúc nhắn tin, Tà Du không hề nghĩ nhiều. Thấy mấy đứa này vì điểm số của Hà Trường mà kích động đến thế nên cũng thả lỏng tâm tình, định trả lời lại theo phép lịch sự. Nhưng sau đó tự bản thân cũng nhận thấy có gì đó không thích hợp. Tà Du úp mặt vào lòng bàn tay, thấp giọng tự mắng mình. Vàng Đạt tám chuyện xong, đang tính quay về, tập trung, đấu đánh đuổi. Kết quả nhìn thấy tin nhắn của Tà Du, thế là rung bắn tay dứt khoát bấm thoát game. Cậu ta trợn mắt nhìn câu hỏi kia của Tự Tỉnh, âm thầm gào thét trong lòng. Đương nhiên là người ta biết rồi, không dừng đang tắm cùng nhau nữa kìa. Hai cái tên này, có thể để ý đến xung quanh nữa được không? Ai lại trắng trợn như thế? Trầm mặc một khoảng thời gian dài, đến giờ Lưu Tồn Hạo mới kịp có phản ứng đầu tiên, theo sát phía sau là La Văn Cường. Lưu Tồn Hạo, bởi vì hai đứa nó là anh em tốt. La Văn Cường, không sai, con chuột tắm khi nào tôi cũng biết nè, bình quân 2 ngày tắm một lần, mỗi lần chục phút, thời gian vào khoảng 8 giờ tối đến 9 giờ. Tà Du chấm chấm. Vạn Đạt, mấy người thật trâu bò. Tư Tỉnh, gửi hình, icon ngạc nhiên. Nội dung tán gẫu xoay quanh chủ đề tắm rửa một vòng. Ngay sau đó vô cùng cứng ngắc, quay về với thành tích thi cuối kỳ. Chờ Hà Triều tắm rửa xong xuôi quay lại, đám bạn cùng lớp đã bắt đầu bàn xem nên tổ chức ăn mừng thế nào. Hà Triều, mừng gì cơ? Tà Du, cúi đầu đánh chữ. Mặc dù cũng cảm thấy lý do ăn mừng này quá ghê khôi, nhưng vẫn trả lời. Chúc mừng anh thi toán được 49 điểm. Lưu Tồn Hạo, làm tròn thì không phải 50 điểm rồi sao? Triều ca à, ông quá đỉnh, đúng là thêm được một dấu ấn chói lọi mới trong cuộc đời đấy. Hà Triều, muốn tôi khao thì cứ nói thẳng đi. Lưu Tồn Hạo, đã nói rồi nhé. Lưu Tồn Hạo, chưa hề ám chỉ gì đâu, là tự ông lĩnh ngộ ra đấy. Vụ điểm cao của Hạ Triều thật ra chỉ là một cái cớ. Mấy đứa lớp 3 muốn mượn cơ hội này để ra ngoài chơi mới là sự thật. Từ đầu kỳ nghỉ đến nay, chỉ toàn tru trú trong nhà, sắp phát bệnh lên đời. thành ra vẫn luôn nhớ mong bầu không khí náo nhiệt ồn ào khi còn ở trong lớp. Thế là cả bọn hẹn thời gian, quyết định vào ngày kia sẽ tụ tập ăn chơi một phen. Mấy ngày này Tà Du không bận chuyện gì khác, không có ý kiến gì về thời gian địa điểm được chốt cuối cùng. Lúc Tà Du nói với cố nữ sĩ cậu sẽ ra ngoài, mẹ cậu đang dọn dẹp đồ đạc trong kho. Cố Tuyết Lam mặc áo khoác lông cừu màu trắng, vừa ra khỏi bếp, bên hông vẫn đang khoác tạp dề, đang nhón chân tìm kiếm gì đó trong trương chứa đồ. Tà Du nói, con ra ngoài đây à, cơm tối sẽ không ăn ở nhà. Đi đâu? Cố Tuyết Lam lấy một quyển album ảnh từ trong trương ra, định để sang một bên, quay đầu nhìn cậu. Mẹ bảo con nghỉ ở nhà thì chăm đọc nhiều sách vào, mấy hôm nay con có đọc được gì không? Hay toàn ở trong phòng không biết làm cái gì? Trong kho chất đầy những đồ đạc cũ kỹ. 3 năm trước khi chuyển từ phố Hắc Thủy về đây, có rất nhiều thứ không dùng được nữa, nhưng chẳng nỡ vứt bỏ, vì thế tất cả đều bị bỏ vào trong căn phòng này. Tà Du chăm chú nhìn quyển album cũ trong tay cố nữ sĩ, nhớ lại những ngày đầu mới tới đây, cậu thường xuyên trốn ở trong phòng chứa đồ này. Thật quá khó để thích ứng, không cách nào thích ứng nổi. Trung Kiệt đỏ mắt gay gắt trống lên với cậu. Mày cút đi, đây là nhà của tao. Cậu quanh quất tới lui, cuối cùng trút ở trong căn phòng này, ngồi xuống đất, dựa người vào cánh cửa, sững sờ nhìn những món đồ cũ phủ kín lớp vải trắng trước mắt. Cô đôi khi cũng sẽ lục lọi một vài thứ ngày xưa, lục đến bài thi mà Đại Lôi nhờ cậu bắt chước chữ ký của má Lôi. Giờ đến cuốn sổ lưu bút mà ngày trước khi đi, Đại Mỹ đã viết cho mình. Ông chủ Tạ, mong rằng mỗi ngày anh sẽ luôn được vui vẻ. Tạ Du dừng một lúc mới nói, hợp lớp à? Từ trước đến nay, cố Tuyết Lam luôn hết lòng ủng hộ mấy loại hoạt động kiểu này. Chỉ ước gì Tạ Du càng năng giao du với nhiều người càng tốt. Ít ra, tốt hơn nhiều so với việc cả ngày chỉ nằm ượn vô tích sự ở nhà. Mẹ cậu hỏi, có những bạn bè nào sau đó dặn dò phải chú ý an toàn ra sao? Đừng chơi quá muộn, nhớ hòa đồng với các bạn nghe chưa? Có mâu thuẫn thì trước hết phải bình tĩnh, nghĩ cho thật kỹ. Con đã lớn rồi, phải biết giải quyết vấn đề sao cho chín chắn, đừng có hơi tí lạ. Tà Du đút tay túi quần vân một tiếng. Nhìn đã biết chẳng để vào đầu, cố Tuyết Lam thở dài, không nói tiếp nữa. Cố Tuyết Lam vốn muốn nhìn mấy món đồ ngày trước, loáng thoáng nhớ có một quyển sổ ghi mật mã thẻ ngân hàng. Kết quả sổ thì không tìm được, lục tung cả buổi lại thấy một album ảnh của Tà Du hồi còn bé. Chờ Tà Du ra khỏi cửa, cô mới cúi đầu dở cuốn album ra. Trang đầu tiên chính là ảnh chụp Tà Du khi vừa mới chào đời. Nằm lọt hởm trong nôi là một bé con nhỏ xíu nhăn nhèo. Ở góc phải dưới ảnh chụp là một dòng chữ màu đen viết nắng đó. Ngày 14 tháng 3, 2 giờ sáng. Cố Tuyết Lam ngắm thật lâu, bất giác quên mất. Nồi canh đang hầm trên bếp, chậm rãi lật từng trang rồi đến cuối album ảnh. Đến trang cuối cùng, cô đóng lại, đang định cất quyển album về chỗ cũ. Trong lúc vô tình đụng phải, một hộp giấy bìa cứng nào đó nằm dưới đáy trường. Đựng trong hộp giấy là bộ sách giáo khoa từ thời cấp 2, trang bìa được viết hai chữ Tà Du rất đẹp đẽ, trong sách kẹp mấy tờ bài thi. Cố Tuyết Lam thất thần, ngay cả tiếng người giúp việc gõ cửa cũng không nghe thấy. Trước kia thành tích của Tà Du cũng không tệ lắm, nhưng chất lượng giảng dạy của trường trung học Hắc Thủy thật sự quá kém. Nhân dân khu phố Hắc Thủy này, ấy thế mà, để một trường cấp 2 xuống cấp, thành tình trạng như mấy trường dạy nghề chuyên nghiệp, xăm mình hút thuốc, uống rượu nhuộm tóc, không thiếu một thứ gì. Trong trường căn bản không được mấy cô cậu có ý thức học hành, lần nào đến trước cổng trường đón Tà Du, cố Tuyết Lam cũng phải chứng kiến cảnh con trai mình đi từ trong trường ra. Xung quanh là một đám thanh thiếu niên, ngay cả cặp sách cũng không đeo. Tay đứa nào đứa nấy đều cầm theo điếu thuốc. Cô đã trằn trọc không biết bao nhiêu lần, tự nhủ phải dẫn thằng bé ra khỏi nơi này càng sớm càng tốt để cho nó có được cuộc sống tử tế hơn. Ánh mắt cố Tuyết Lam phảng phất như xuyên qua những cuốn sách này, trở về quãng thời gian ngày ấy. Cô ngẩn ngơ trong thoáng chốc, cuối cùng thở dài, xếp gọn gàng hộp giấy rồi đặt lại chỗ cũ. Tà Du ra khỏi tàu điện ngầm, đi được một đoạn, không nhớ rõ lắm, phải đi phía nào. Lúc bóc điện thoại ra xem chỉ đường mới trông thấy tin nhắn Hà Triệu gửi cho mình. Em đến đâu rồi? Đường Giang Bắc. Hà Triệu đáp lại rất nhanh. anh qua đón em. Đám người lớp 3 chọn thời gian địa điểm, còn cố tình mang cả bản đồ thành phố A ra, muốn đánh dấu vị trí của tất cả những người sẽ tham gia. Cuối cùng, giữa muôn vạn tuyến đường chằng chịt, tìm được một nơi tương đối gần tất cả mọi người. Quyết định nhanh chóng, là nơi này nhé các anh em. Tên là khu phố giải trí nè, mặc dù chưa ai từng tới, cũng chẳng biết chơi có vui hay không. Hà Triều tới từ sớm, tán gẫu một lúc với bọn Lưu Tộn Hào ở nơi tập hợp. Trong lúc đó vẫn luôn cúi đầu nhìn điện thoại, chờ nhận được tin nhắn. Lúc này hắn mới rút que kẹo đang ngậm trong miệng ra, ném vào thùng rác, đứng dậy nói. Tôi đi đón Dù Dù đây. Bọn Lưu Tộn Hào đang tìm kiếm trên điện thoại, xem quanh đây có gì chơi được. Cả hội chen chúc sưởi ấm trong một quán cà phê nho nhỏ. Nghe nói vậy không thèm ngẩng đầu nói. Trời, đi đón Du Du nhà ông đi. La Văn Cường nói, nhưng thế nào cũng phải nhớ về tính tiền cho bọn tôi nha. Vàng Đạt nói, đừng có vì Du Du mà quên hết anh em. Bốn chữ Du Du nhà ông này, hiển nhiên, nghe rất xuôi tai. Hà Triều cười đẩy cửa ra ngoài. Tôi là loại người ấy hả? Đại khái, đều đang là dịp sắm Tết. Thế nên đường xá vô cùng tấp nập qua lại. Mấy tiệm quần áo mặc phố đều bật nhạc trộn trạng, đủ các thể loại khác nhau. Cùng đó là tiếng chào hàng không biết của nhà nào. Thanh lý toàn bộ còn 80%. Tà Du chưa đi được mấy bước đã trông thấy Hà Triều từ đằng xa lại gần. Hôm nay ai đó mặc áo khoác dáng dài, thân hình cao lớn, thoáng nhìn trong đám đông là có thể dễ dàng nhận ra. Sau đó Hà Triều hơi nhếch khóe miệng, lúc tầm mắt dừng trên người Tà Du, ánh nhìn thoáng chốc trực trở thêm mấy phần, giang hai tay nói với cậu. Một cái nào. Chung quanh không biết bao nhiêu người là người. Tên này thật là hên hoang. Ai ai đi qua cũng phải quay sang ngó cả hai bộ cái. Tà Du không làm được hành động sốc nổi như vậy. Đầu óc bị kẹp cửa mới có thể đi lên ôm hắn, dứt khoát nhấc chân đạp đến. Cút xa một chút. Tà Du không định đạp thật, chỉ cách một khoảng vậy thôi, giả vờ xong, chẳng hề nể tình vượt qua bạn trai đi về phía trước. Hà Triều mỉm cười đi theo sau cậu. Bạn nhỏ à, sao nhẫn tâm vậy, trong lòng em không thấy đâu sao. Bạn nhỏ nhẫn tâm đi được mấy bước, vậy mà thật sự thả chậm tốc độ, duỗi tay ra đằng sau, lặng lẽ nắm lấy tay Hà Triều. Ngón tay Tạ Du rất lạnh, chạm vào như thể khối băng, nhưng cảm giác lạnh lẽo này vẫn từng chút một sưởi ấm bàn tay hắn. Trên đường phố tấp đập người qua lại, nhịp bước hối hả. Tới gần Tết, toàn bộ khu phố mua sắm, giăng đèn kết hoa. Trên cửa kính, các cửa hàng đều dán những câu đối mừng xuân. Màu đỏ ngập tràn khắp nơi. Không bởi vì nhiệt độ quá thấp, ai nấy đều thở ra những làn sương màu trắng. Hai người cứ thế nắm tay nhau đi suốt quãng đường. Bước được nửa đường, phát hiện ra bước chân đối phương càng ngày càng chậm lại. Tà Du cũng không chọc thủng, lơ đãng hỏi. Bọn chuột đều đến hết rồi sao? Đến từ sớm rồi. Hà Triều nắm chặt tay cậu. Lúc anh đến nơi, thì thể ủy đã uống đến cốc thứ tư. La Văn Cường vốn đã ham ăn, chỉ cần có cơ hội ăn tiệc, là sẽ cố tình chừa cho mình, không gian, tối đa, để phát huy thỏa thích. Tà Du dở khóc dở cười hỏi. Chắc là hôm qua. Nó phải nhịn cơm ấy nhỉ? Hà Triều nói. Anh trong nó bây giờ không chỉ nhịn nguyên cơm đầu, có kỳ nước cũng không uống luôn. Quán cà phê, ngay phía trước, Hà Triều đi được một đoạn, bỗng nhiên dừng lại. Tà Du đang định hỏi sao vậy, bỗng nhiên thấy bạn trai nghiêm túc đổi. Hay là tụi mình mặc kệ chúng nó đi. La Văn Cường gọi đến ly cà phê thứ năm, vẫn không hề hay biết Triều ca trước khi đi đã trình trọng cam đoan rằng tôi không phải loại người ấy. Lúc này đang thật sự nhen nhóm ý định bỏ rơi cả đám. Nhóm Hứa Tình Tình đến muộn, không ngồi được hết một bàn, đành phải ra phía sau. Mấy nữ sinh tụ tập chiếu trích với nhau. Mình thấy cái này được này, có vẻ rất thú vị. La Văn Cường uống cà phê rất sảng khoái, vừa uống vừa nói với Lưu Tộn Hạo ngồi bên. Cà phê này uống ngon ghê, hương vị đậm đà thật. Cơ mà, sao đến giờ Triều ca vẫn chưa quay lại nhỉ? Đến lúc tính tiền rồi này. Lan Văn Cường ngồi cạnh cửa sổ, uống xong cà phê rồi mới nhìn thấy bóng dáng hai người quen thuộc từ phía đối diện đi tới. Tà Du đi đằng trước, đeo một chiếc khăn quàng cổ màu xám đậm, chỉ để lộ ra nửa khuôn mặt ra bên ngoài. Hai kẻ này hồn nhiên như chốn không ngợi mà nắm tay nhau, mười ngón đan chặt. Gần đến nơi, Tà Du mới dừng lại, cúi đầu ra hiệu cho Hạ Triều buông tay. Nắm đủ chưa hả? Chưa, vẫn chưa đủ. Hạ Triều vốn dĩ không biết mình đang đi đâu nữa, trong đầu chỉ ngập tràn bóng hình ai đó. Nghe thấy vậy, mới nhìn lên biển quán cà phê trước mắt. Khẽ ho một tiếng, nhỏ giọng oán trách rằng đường xá gì mà con mẹ nó ngắn quá vậy. Bên trong quán cà phê, có người chơi điện thoại từ hồi lâu. Bắt đầu cảm thấy mệt mỏi, đang định ngẩng đầu ngó ra bên ngoài miệng lẩm bẩm. Triều ca đâu rồi, bao đoán người mà giờ này vẫn chưa đến. La Văn Cường giật bắn cả người. Rất sợ cậu chàng, nhìn thấy thứ gì không nên nhìn. Vội vàng ấn đầu thằng bạn, cứng trắng ép người quay về chỗ cũ, mờ miệng, liếng phắng. Ê Phó Tái, ông xem hôm nay nhân ngày đẹp trời, hai đứa mình đàm đạo, lý tưởng nhân sinh tí xem nào. La Văn Cường, ông có bệnh hả? Họp lớp lần này tổng cộng có hơn 10 người, phần lớn đều có kế hoạch nghỉ đông riêng của mình, thậm chí rất nhiều người trong lớp vốn không ở trong thành phố, cơm nước xong xuôi rồi quyết định đi KTV hát hò. Cả đám ấp ủ giấc mộng ca hát, thuê hẳn một phòng cho thỏa niềm đam mê. Tà Du rất hiếm khi đi những nơi ồn ào thế này. Vừa vào tới đại sảnh đã nghe thấy xung quanh dấy lên toàn tiếng quỷ khóc sói trụ, không biết là cửa phòng bao này quên không đóng chặt. Một ông chú với chất giọng đượm mùi khói thuốc đang hát đến khàn cả cổ. Quán KTV này có giá cả vừa phải, làm ăn coi như không tệ. Nhân viên phục vụ gõ đơn hàng trên máy tính, không nhìn được ngẩng đầu, nhìn qua đám học sinh này, chắc là đang học cấp 3. Nữ sinh tết tóc đuôi ngựa đơn giản, mặc áo khoác lông thật dày, nam sinh thì tụ tập một bên, nói cười ồn ào. Hà Triều đứng sau, khoác vai Tà Du. Nhìn như thế, ôm cậu vào lòng, xích lại gần hỏi. Du Du, đợi lát nữa, làm một bài nhé. Làm cái chấm gì? Là hát một bài đó. Hà Triều không nghĩ ngợi nhiều, đảo một vòng trong đầu những bài hát thịnh hành gần đây, sau đó lựa một bài rất phổ biến, mà từ đầu phố đến cuối ngõ ai ai cũng từng nghe qua. Bài hát Anh Yêu Em Không, dạo này đang rất hot đấy. Tà Du giữ tư thế này, hơi ngửa đầu ra sau, lúc nói chuyện, không biết cố ý hay vô tình. Môi lướt qua bên tai hắn, hỏi lại một lần nữa. Bài gì cơ? Hà Triều đã định lặp lại, chợt nhận ra, trộm nghĩ trong lòng, người này tuyệt đối là cố ý. Hắn cúi đầu vừa vặn vùi mặt vào cổ Tà Du, khẽ nói: "Bạn nhỏ này, em xấu tính thật đấy." Tài năng hát hò của đám thần dân lớp 3 đã từng được bộc lộ gần như hoàn toàn từ chuyến đi du lịch mùa thu trên xe buýt lần trước. Chỉ khác khi đó dùng loa, sức công phá đâu thể so được với micro. La Văn Cường bừng bừng phấn khích lên bục biểu diễn, chưa hát được mấy câu, Hứa Tịnh Tịnh phía dưới đã bịt lỗ tai phun ra một câu thô tục. Đậu má! Lưu Tùng Hạo lúc này đang chọn bài, nghe thấy vậy, nhân tiện an ủi. An Tịnh, bình tĩnh nào! Vàng Đạt nói, làm đàn ông thì kiên cường lên, chút đau đớn này tính là gì? An Tịnh, phải kiên cường! Hứa Tịnh Tịnh trở tay quăng một cái gối ôm qua. Tà Du đứng dậy cởi áo khoác, tiện tay vắt sang bên cạnh. La Văn Cường vừa hát vừa nhìn về phía bọn họ, chỉ thiếu nước, viết mấy chữ, trêu ca mau khen tôi đi lên mặt. Tà Du thấy vậy cười cười ngồi xuống, dùng cùi chỏ đụng lên người bên cạnh. Không khen à? Không khen, hát như bò trống thế này. Hà Triều nói, khen không nổi. Hà Triều nói xong cúi người cầm lon bia trên bàn. Ngón trỏ cầm mốc lon, giật nắp. Nói tiếp, giữa người với người, vẫn phải có chút xíu lòng chân thành. La Văn Cường chậm chậm nhắm hai mắt. Hát đến là say sưa, bắt đầu lắc lư theo điệu nhạc. Sau đó như bão tố hú một tràng dài mãnh liệt. Lưu Tùng Hạo ngồi một bên, nhìn rồi lại nhìn. Cuối cùng không thể chịu được nữa. Các anh em, mới rồi, thế ủy chọn mấy bài đấy, để tôi xóa phớt đi luôn. Màn hình lớn trước mặt đang chạy từ dòng 1, là tên những bài hát tiếp theo. Tiếp theo là giày trượt bán. Tà Du nghe mà đau hết cả đầu, rất muốn quay ra, ấn luôn vào nút tắt tiếng trên bảng điều khiển treo tường. Của nó đấy. Hà Triều nói, cả chết vẫn muốn yêu nữa kìa, xóa hết đi, đừng cho nó hát bài nào nữa. Lưu Tùng Hạo giơ ngón cái tỏ vẻ không vấn đề, sau đó khom lưng, lách qua người Hứa Tịnh Tịnh, lén lút mò lên. Ánh sáng trong phòng bao không rõ, đèn đớm lúc mờ lúc tỏ. Có ai đó thử chỉnh các hiệu ứng đèn khác nhau. Trong phòng lập tức tối thui vài giây, sau đó sáng rực, và rồi cả không gian bỗng tràn ngập những ánh sao trời. Hắt lên trần nhà, lẫn vách tường, không ngừng xoay tròn khắp nơi. Tà Du nhìn sang Hạ Triệu, ánh đèn vừa lúc này chiếu tới, trọi vào khuôn mặt Hạ Triệu, rồi sau đó mới hơi tối đi. Hạ Triệu ngửa đầu uống mấy hớp bia, thoáng nhận ra có người nhìn mình, cũng nghiêng đầu sang nhìn cậu. Tà Du cảm thấy hơi khát nước. Ngoài trừ bia thì trong phòng không còn gì để uống. Đám này đã hoàn toàn quên mất bài học từ vụ say cước lần trước. Đến giờ có cơ hội là đòi phải uống bia bằng được. Vì thế Tà Du ngoắc ngoắc tay ra hiệu cho hắn đưa bia qua đây. Tay người ấy duỗi ra phía trước mặt hắn. Tinh tế và mạnh mẽ, đầu ngón tay vương chút hơi lạnh. Hà Triều ngắm một lúc, không đưa bia qua. Ma xui quỷ khiến thế nào lại lấy cái mốc trên nắp loan đang cầm trong tay, chưa kịp vứt đi, treo trên ngón tay vô danh của cậu. Mốc kim loại lạnh lẽo, hơi trượt xuống, cuối cùng miễn cưỡng kẹp ở nơi khớp xương nhô lên của Tà Du. Sau đó Hà Triều nhấc lon bia vào tay cậu. Tà Du ngỡ người mấy giây mới rụt về. Cái gì đây? Bên tai là đủ loại tiếng ồn ào đinh tai nhức óc. Hà Triều nói gì cậu không nghe rõ lắm, nhưng nhìn khẩu hình thì vẫn có thể đoán được ra ba chữ. Để đánh dấu. Giọng La Văn Cường vô cùng khỏe, tiếng gào qua micro truyền đến, lập tức bị khuếch tán lên đến mấy lần. Đánh bay cái màn nhĩ, chờ Tà Du uống hết nửa lon còn lại mới cảm thấy trong phòng bao thật sự nóng nực. Bài của tôi đâu? La Văn Cường hát xong một khúc, đang yên ắng chờ nhạc dạo của giày trượt ván nổi lên, kết quả chờ nửa ngày chỉ thấy một bài Anh Yêu Em, đừng mặc hỏi. Ai chọn bài này đấy, che ngang à? Hà Triều đứng dậy, lấy một cái mic từ bên cạnh. Là tôi, thật ngại quá. Sự cố nhỏ ngoài ý muốn này làm sao có thể ngăn cản tinh thần bất diệt của La Văn Cường. Cậu chàng hắn giọng cảm thấy bản thân vẫn đang cực kỳ sung sức. Cả người vẫn đang phiêu bổng, phiêu đến độ quên cả suy nghĩ, vỗ ngực một cái nói. Bài này tôi cũng biết, Triệu ca, hai đứa mình xong ca luôn đi. Hà Triều đang định nói, mẹ nó chứ ai muốn ca cùng bay. La Văn Cường mãi vỗ ngực, cái mic trong tay chẳng kịp đề phòng tự dưng bị ai đó lấy đi, lòng bàn tay lập tức trống không. Mặc dù đi hát karaoke là do tất cả bỏ phiếu quyết định, nhưng mà không một ai chờ mong vào khả năng sẽ được Tà Du hát. Dựa vào tính cách của vị đại gia này, có thể ngồi một chỗ chịu đựng mấy trò phá rối của cả bọn đã là cực hạn lắm rồi. Hứa Tinh Tinh đang bốc một túi đồ ăn vặt, vừa xé miệng túi ra, trông thấy khoảng khắc Tà Du từ đâu xuất hiện cướp mít. Tay không kiềm chế được, suýt nữa là vung hết cả khoai tây chiên ra ngoài. Lúc này Tà Du đã vượt qua người Lưu Tồn Hạo đi đến trước màn hình. Tiếng nói từ mít trôi truyền tới. Anh hát đoạn nào? Giai điệu đều như nhau, chỉ khác lời mà thôi. Hà Triều nói, đoạn nào cũng được. Hà Triều vừa dứt lời, cả bọn xung quanh đồng loạt gào lên à. Trong nháy mắt, không khí phòng bao bỗng náo nhiệt hẳn. Lúc đầu tất cả đều hùa nhau làm ầm ĩ để hưởng ứng giọng ca mới. Cho đến khi Tà Du hát câu đầu tiên, giọng cậu có chút lạnh lạnh. Dù hát bài tình ca, ấm áp, tha thiết đến nhường này nhưng chẳng hề bị khớp chút nào. Hát xong đoạn đầu, đến lượt Hà Triều, hắn cầm mic trên tay, thiếu chút nữa không vào được nhạc, bị lỡ mất mấy nhịp. Hứa Tinh Tinh khều khều từ tỉnh. Nhìn Du ca dịu dàng thế nào ấy nhỉ, có phải tôi nhìn lầm không? Từ tỉnh nhìn bọn họ. Hết khúc này, đến đoạn song ca, tiếng hát cả hai hòa quyện với nhau. Trong phòng quá mờ ảo, chỉ mơ hồ thấy được hai bóng dáng cao gầy đang đứng chung một chỗ. Hát xong một bài, mặc kệ cả lớp hô hào. Tiếp bài nữa đi! Hai người trong cuộc đều không có bất kỳ phản ứng nào. Mấy đứa hát đi! Hà Triều nói, tiếp theo là ai đây? Bài tiếp theo là của Lưu Tồn Hạo. La Văn Cường sống chết đòi song ca với cậu ta. Lưu Tồn Hạo vội vàng cướp mic về. Đè nó xuống! La Văn Cường, chỉ cần ông không hát với tôi nữa, thì tụi mình vẫn còn là làm anh em của nhau. La Văn Cường bị người từ hai bên trái phải áp tải, vô cùng đau khổ kêu. Mấy người thế này là quá lắm có biết không? Hà Triều ngồi một lát vẫn luôn không yên, hắn đụng tay Tà Du, đang định hỏi cậu muốn ra ngoài không, bỗng nhận ra điện thoại đang trung liên hồi.